nhưng cũng so với Tô Dạ thấy được những cường giả khác tốc độ nhanh nhiều hơn nhiều. Tô Dạ mới vừa rồi cùng giao hồn giao thủ qua một lần, rất rõ ràng hắn thủ đoạn lợi hại, bây giờ bị đối phương xông lại, vùng tay áo một kích, huyệt thiên chỉ, một chỉ này đi qua, nhắm chuẩn giao hồn, trong chốc lát quét sạch mà đi. Giao hồn nhìn thấy Tô Dạ một kích này, hơi có chút giật mình, mở rộng răng nanh, lúc này nhả ra một cái dịch nhờn, Tô Dạ huyền thiên chỉ, vậy mà tại cái này dịch nhờn xuống, trong chốc lát bị hóa giải ra. Tô Dạ thấy đây, con người co rụt lại, hắn huyền thiên chỉ, hay là lần đầu bị người như thế dễ dàng hóa giải ra. Trước kia chưa bao giờ có chuyện như vậy, Tô Dạ trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, hắn hiện tại cũng là hiểu được. Nếu như nói phía trước mấy tầng thần quan cổ yêu đều có dài ngắn lời mà nói, như vậy cái này giao hồn, liền có là toàn năng, công thủ, tốc, thậm chí răng nanh có dính kịch độc, một trận, muốn thắng, rất gian nan, nhất kiếm phá vạn pháp. Tô Dạ không chần chờ, một kiếm bay kích mà đi, vạch phá bầu trời, nói đạo kiếm khí nhấp nhô ra, hoa mát, lê hoa bạo vũ, giao hồn trong miệng nhả ra tầng tầng nọc độc. Cùng Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp đụng vào nhau, va chạm xuống, Tô Dạ nhất kiếm phá vạn pháp bị hóa giải sạch sẽ. Chợt, tỉnh phòng đạo độc dịch trực tiếp xuyên qua, làm đến tê cả da đầu xuống, vội vàng né tránh ra, cứng đối cứng, đấu không lại, đến nghĩ biện pháp khác. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cho ra một kết quả như vậy. Chương 166, thú vực tổ huấn, cảnh giới chênh lệch có chút cự đại. Lại thêm cái này giao hồn cũng không phải là phổ thông nhân vật. Hắn tại trên người đối phương nghĩ phải hoàn thành khiêu chiến vượt cấp. Thật sự là một kiện không quá hiện thực sự tình. Tô Dạ biết rõ, chính mình tất phải đến cải biến một trầu đấu pháp. Cứng như vậy đấu, thua thiệt chung quy là hắn. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Giao hồn hắc hắc cười lạnh mà ra. Thân thể to lớn nhảy lên một cái. Cái đuôi hướng thẳng đến Tô Dạ thật dài quất mà tới. Cái này một cái đuôi uy lực vô tận hùng hậu, mạnh mẽ có lợi, Tô Dạ vội vàng xuất kiếm chống cự, va chạm xuống, thân hình bảo lùi lại mấy bước, lực đạo thật là mạnh. Tô Dạ miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tiên huyết tràn ra ngoài, thể nội nhận lấy một chút rất nhỏ tổn thương. Cái này giao hồn thủ đoạn thực sự quá toàn diện, không nói trước tiến công thủ đoạn cường lực, tốc độ cũng cực nhanh, liền là thể chất phòng ngự cũng là phi thường mạnh. Thủ đoạn của hắn đánh vào trên người đối phương, căn bản không được cái gì rõ rệt hiệu quả. Liền là nhất kiếm phá vạn pháp, đều không thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Gia hỏa này, không có nhược điểm sao? Tô Dạ nói nhỏ, hắn hiện tại chỉ có một chiêu át chủ bài không dùng. Cái kia chính là Bách Lý Hư Không Kiếm. Nếu như một chiêu này cũng dùng đến lời mà nói, hắn liền có thật sơn cùng thủy tận, không còn có cái gì nữa. Một chiêu này, tất phải đến phóng tới cuối cùng dùng. Tại không có nhất kích tất sát nắm chắc trước đó, còn không thể quá mức lỗ mãng, giao hồn tiến công liên miên không ngừng, một chiêu nhìn thấy Tô Dạ ăn thiệt thòi, thừa thắng xông lên, khoa trương cười to xuống, lại lần nữa hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tô Dạ vừa lui vừa đánh, lợi dụng long du bộ, cùng cái này giao hồn bảo trì ra khoảng cách nhất định. Huyệt thiên chỉ, Tô Dạ một ngón tay mà đi, giao hồn tại rừng cây khô loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Thân thể phẳng phất cá trạch đồng dạng, trượt không trượt thu, vẫn như cũ duy trì kỳ tốc độ nhanh. Tô Dạ một ngón tay, bị hắn cấp tốc tránh né. Bất quá sau một khắc, vô cực lĩnh vực hỏa diễm, liền hướng phía hắn phủ tới, bao trùm hắn toàn thân trên dưới. Tô Dạ bay lên không nhảy lên, quay người lại một ngón tay, một chỉ này huyền thiên, phối hợp vô cực lĩnh vực, bọc lại đối phương toàn bộ tránh né lộ tuyến, vững vững vàng vàng nhắm chuẩn đầu của đối phương. Đáng giận, giao hồn bị Tô Dạ liên hoàn áp chế, gào thét mà ra, đầu tận dưới, lợi dụng thân thể gánh vác này một kích, đau quá a, giao hồn gào thét mà ra, thân thể đau đớn không thôi, huyệt thiên chỉ tại hắn trên thân lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Tô Dạ biểu lộ nặng nề, chỉ là phá vỡ ngần ấy, hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, nhất kiếm phá vạn pháp, Tô Dạ không cho giao hồn thở dốc cơ hội, vô cực lĩnh vực áp chế thời điểm. Nói đạo kiếm khí tầng tầng lớp lớp mà đi, lại một lần nữa thi triển ra nhất kiếm phá vạn pháp. Xét đánh đả kích, tại vô cực lĩnh vực áp chế xuống, giao hồn không kịp phản kích, chỉ có thể lại lợi dụng thân thể vội vàng ngăn cản. Lóa mắt đả kích xuống, giao hồn thân thể khắp cả người lân thương, bất quá cũng không có cái gì chí mạng thương thế, đến mức hắn khí tức vẫn như cũ ở vào cường thịnh trạng thái, cũng không quá nhiều bị hao tổn. Cái gì? Tô Dạ thật vất vả mưu đồ ra một kích này, vốn là dự định lấy điểm tiện nghi, lại không nghĩ rằng rơi bộ dáng như vậy. Trong lòng có của hắn điểm bối rối, linh lực trong cơ thể đã có chút khô kiệt, lại lặp đi lặp lại cứ tiếp như thế. Hắn thua không nghi ngờ, nhìn xem giao hồn vết thương chồng chất cơ thể, Tô Dạ trong lòng suy nghĩ sâu xa ngàn vạn. Hả? Tô Dạ ánh mắt phát giác, cái này giao hồn thân thể đã khắp cả người lân thương. Chỉ có đầu khối kia, hoàn hảo không chút tổn hại, bảo vệ rất tốt. Tô Dạ có chút kinh ngạc, đúng rồi, nó một mực tận lực dùng đầu đi phòng ngự, đều là lợi dụng cơ thể. Làm như thế, lý do duy nhất chính là, giao hồn rất rõ ràng chính mình chỗ nào phòng ngự đủ mạnh, mà nơi nào phòng ngự đủ rất nhỏ yếu, đầu là hắn nhược điểm. Không, nhìn không giống, hắn đầu cùng trên thân thể đều có giao lân giáp tại người. Nhìn không giống như là đầu là chỗ chí mạng. Như vậy, đúng rồi, Tô Dạ đột nhiên mà thức tỉnh, miệng của nó không có lân giáp, chỉ cần răng độc. Tô Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì, có nhược điểm, Tô Dạ cấp tốc chạy trốn. Giao hồn hiện tại đã có chút thở hồng hộc xấu, cấp tốc hướng phía Tô Dạ truy kích mà đi, hung tợn gầm thét lên, người tiểu tử này dám làm tổn thương ta, để mạng lại. Tốc độ của nó báo tố đến cực hạn, truy sát Tô Dạ sau lưng, nhanh chóng lại là quẫy đuôi một cái, Tô Dạ nhanh chóng chống cự, bất quá tại cái này cái đuôi chấn kích xuống, hắn rất nhanh liền không cách nào chống cự, bị đẩy lui chật vật lui ra phía sau, một ngụm máu rốt cục khống chế không nổi phun tới. Chết đi cho ta, giao hồn cái đuôi lại một lần nữa quét sạch mà đi. Tô Dạ vội vàng một ngón tay mà đi, huyệt thiên chỉ, một chỉ này chính nhắm chuẩn giao hồn đầu. Giao hồn hung tợn nói, đồng dạng một chiêu, ngươi lấy là còn có thể giữ lời sao? Nó hé miệng, nọc độc phun ra, cùng cái này huyền thiên chỉ va chạm cùng một chỗ, tại chỗ đem Tô Dạ huyền thiên chỉ hóa giải sạch sẽ. Nó trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, lại không thấy được, Tô Dạ chính là tại hắn mở rộng cái miệng lớn như chậu máu thời điểm. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui mừng, liền là hiện tại, Bách Lý Hư không kiếm. Khoảng cách gần như vậy tình huống bên dưới, hắn đối với Bách Lý Hư không kiếm thao túng có thể hoàn mỹ vô khuyết. Bản mệnh linh kiếm đã biến mất không thấy, đảo mắt dung nhập hư không, lại xuất hiện lúc, chuyển sinh chi kiếm đã đi tới giao hồn cái miệng lớn như chậu máu trước đó. Đi, Tô Dạ một kiếm, kích bắn vào giao hồn đại trong miệng. Ngốt rồi, giao hồn bỗng nhiên thất sắc, nói thầm một tiếng không ổn, phá cho ta, trong miệng nó ấp ủ nọc độc, muốn đem Tô Dạ Bách Lý Hư không kiếm đạn mở, nhất định phải thành A. Tô Dạ thao túng Bách Lý Hư không kiếm, giành giật từng giây, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, rốt cục đuổi tại nọc độc đem Bách Lý Hư không kiếm đạn khai ở giữa. Xuyên thấu giao hồn thân thể, sát na sau đó, chuyển sinh chi kiếm xuyên qua hắn thân thể to lớn. Tại hắn trong thân thể trực tiếp mở ra một cái khe. A, giao hồn hồn thể vỡ ra, hóa thành hư không, tiêu tán không thấy, mà Tô Dạ cũng là chật vật ngã trên mặt đất, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, bát trọng thần quan, triệt để tiêu tán, trở về đến một cái bình thường bất quá cổ bảo bộ dáng. Một màn này, ngoại giới tự nhiên nhìn rõ ràng, phong lôi biến sắc trên không đã biến mất, huyễn trận cũng không có, bát trọng thần quan, bị phá giải. Bát trọng thần quan bị phá, cái này Tô Dạ đến là cấp bậc gì thiên tài, 5.000 năm khó gặp, Nguyệt Yên nói một mình, nàng ngay từ đầu chỉ là muốn cho Tô Dạ nếm thử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Dạ thật làm được đây hết thảy, mà lại, hiện tại mấu chốt nhất không phải Tô Dạ qua bát trọng thần quan vấn đề, mà là, qua bát trọng thần quan đằng sau vấn đề, cũng còn nhớ đến tổ tượng di huấn sao, Nguyệt Yên nói ra, nhớ đến, nhưng hắn là nhân loại a, chúng ta chẳng lẽ lại muốn để một cái nhân loại đem chúng ta? Nguyệt Yên thở dài, mặc dù có chút không ổn, nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta cổ yêu tộc cũng không người xông qua bát trọng thần quan. Không phải sao, ta cũng không nghĩ tán đồng, nhưng tổ thượng di huấn, lớn hơn hết thảy, tổ huấn, đây là mỗi người đều không thể chất vấn tồn tại, dù là chỉ là đơn giản mấy câu, khắp cả thú vực bên trong, vẫn như cũ chí cao vô thượng. Không thể xâm phạm, chương 167, bái kiến thiếu chủ. Những thứ này cổ yêu, nội tâm không không phức tạp. Rất nhiều cổ yêu đã rơi vào trong trầm tư, suy tư, xoắn suýt, không biết muốn thế nào đối mặt chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng chính như Nguyệt Yên nói, tổ huấn, lớn hơn hết thảy, bọn chúng thở dài, đều có chút không cam tâm. Mãi cho đến khi Tô Dạ từ bát trọng thần quan bên trong triệt để đi ra, đợi phải đi ra đằng sau, Tô Dạ phát hiện tất cả cổ yêu đều nhìn chính mình. Hắn cũng không kỳ quái, dù sao mình đạt được thành tích như vậy, chung quy là để cho người ta hơi kinh ngạc. Nhưng mà, nhường hắn càng là kinh ngạc sự tình, lại là rất nhanh phát sinh. Một đám vốn nên cái kia rất chán ghét hắn cổ yêu, vậy mà hướng phía hắn cúi xuống cao ngạo đầu, bái kiến thiếu chủ, tham kiến thiếu chủ. Những thứ này cổ yêu không khỏi là cung kính cúi đầu. Vậy mà tôn xưng Tô Dạ là thiếu chủ, Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, những nơi đi qua, những thứ này cổ yêu không khỏi là khom người cúi đầu. Nhưng hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi hướng Nguyệt Yên, Nguyệt Yên tiền bối, đây là. Nguyệt Yên môi đỏ khẽ mở, hé mồm nói, đây là chúng ta thú vực quy củ, ai xông qua bát trọng thần quan, người đó liền có thể thành cho chúng ta màu rực thú vực thiếu chủ. Thiếu chủ, đây là vị trí nào? Tô Dạ không hiểu nói, ta được xưng là Nguyệt Yên Vương, thú vực chi chủ, nhưng kỳ thật chỉ là bởi vì ta thực lực mạnh nhất mà thôi. Ta cũng không đi qua thú vực linh thụ tẩy lễ, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa chẳng hề có thể xưng chi là thú vực chi chủ. Có thể được xưng là thú vực chi chủ người, tất phải đến tại tuổi trẻ thời kỳ, kinh lịch bát trọng thần quan khảo nghiệm, hoặc là đến ta cảnh giới này, kinh lịch cửu trọng huyền phạt mới được. Nguyệt Yên thở dài, bất quá đáng tiếc, ta một cái đều không hoàn thành. Đời trước hoàn thành, là mẫu thân của ta, hiện tại đã vạn năm không có đúng nghĩa thú vực chi chủ. Cho nên, ta thành thú vực thiếu chủ. Tô Dạ một mặt mờ mịt, không tệ, Nguyệt Yên bình tĩnh nói. Tô Dạ nhíu nhíu mày, cái thân phận này nghênh đón nhường hắn có chút không biết làm sao. Hắn cũng không quá mức để ý tầng này thân phận, bởi vì dưới mắt đến xem, phục hắn người cũng không nhiều. Những thứ này cổ yêu tộc cũng không thật thôi tâm trí phúc coi hắn là làm chữ người. Hắn càng là quan tâm Long Hỏa quận tình huống, kinh ngạc nói ra, ta hiện tại đã thông qua được bát trọng thần quan, có thể trở lại Long Hỏa quận sao? Có thể, ngươi hiện tại là thú vực thiếu chủ, địa vị chỉ ở ta bên dưới, thậm chí có thể cùng ta bình khởi bình tọa. Ngươi muốn trở về, ta không có đạo lý ngăn trở. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải đi qua thú vực linh thụ tẩy lễ mới được, Nguyệt Yên nói ra, vì cái gì? Không có thời gian chậm trễ. Tô Dạ nói ra, tại không có đi qua thú vực linh thụ tẩy lễ trước, ngươi liền không tính là thú vực thiếu chủ. Nguyệt Yên lạnh lùng nói ra, ngươi không phải đã nói chỉ cần ta xông qua bát trọng thần quan liền có thể thả ta rời đi sao? Tô Dạ ngưng lông mày không triển, hoàn toàn chính xác, ngươi xông qua bát trọng thần quan, liền xem như ta thú vực thiếu chủ, ta tự nhiên không có đạo lý mệnh lệnh ngươi, đây cũng là ngươi duy nhất ly khai nơi đây đường ra. Nhưng hiện tại, ngươi không có kinh lịch thú ngữ linh thụ tẩy lễ trước, hết thảy đều không có hoàn thành. Nguyệt Yên thong thả nói. Tô Dạ một trận tê cả da đầu, biết rõ nói không lại Nguyệt Yên, chỉ có thể thở dài, cho vay tâm xuống tới. Tốt a, thú ngữ linh thụ tẩy lễ khi nào tiến hành? 3 ngày sau. Cái này 3 ngày, ngươi liền trước tiên ở nơi này chờ, khoảng đợi một cái đi, Nguyệt Yên nói ra. 3 ngày. Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, lòng chỉ muốn về. Bất quá hiện tại thú vực đã đợi đủ lâu, cái này 3 ngày, cũng không cần thiết lại lấy gấp cái gì. Tô Dạ trong lòng thở dài, nhưng cũng không còn biện pháp, chỉ có thể ứng bên dưới Nguyệt Yên lời mà nói, tạm thời cư trú ở thú vực bên trong, đợi thêm 3 ngày, các người mấy cái, giúp Tô Dạ an bài một chỗ ở đi. Nguyệt Yên phân phó nói, mấy người tướng mạo ngọt ngào, nửa người nửa yêu nữ tử, cấp tốc đứng dậy, trên mặt tôn kính. Chỉ là ánh mắt bên trong, như cũ có một chút mâu thuẫn, Tô Dạ nhìn ra được, chỉ bất quá cũng không quá mức để ý, người thiếu chủ này thân phận, chính hắn cũng là làm mơ mơ hồ hồ, căn bản không có đem sự việc, bất quá nhiều thiếu chủ hai chữ này thân phận đằng sau. Những thứ này cổ yêu xác thực không có ngay từ đầu đồng dạng, đối với hắn quá nhiều mạo phạm, trong lời nói tôn kính rất nhiều, giúp hắn an trí chỗ ở lúc, cũng là an trí thỏa đáng. Thú vực bên trong cũng không quá mức xa hoa trụ sở. Tô Dạ được an trí tại một gốc cự đại cây già trong hốc cây, yên tĩnh nghỉ ngơi 3 ngày, hắn yên lặng chờ đợi. Cái này 3 ngày, tại một võ giả mà nói tự nhiên không dài. 3 ngày bên trong, Tô Dạ nghe được ngoại giới không ít tiếng nghị luận. Những thứ này tiếng nghị luận, cơ hồ đều vây quanh hắn trở thành thú vực thiếu chủ những thứ này thảo luận. Rất nhiều người, đối với hắn trở thành thú vực thiếu chủ, lộ vẻ không phải hết sức hài lòng. Tô Dạ cũng không quá coi ra gì, dù sao 3 ngày sau, hắn cuối cùng là phải ly khai. Thời gian vội vàng qua đi, 3 ngày chỉ là một cái chớp mắt. Tô Dạ lợi dụng cái này 3 ngày, ôn dưỡng thể nội bản mệnh linh kiếm, không buông tha bất kỳ một cái nào thời gian tu luyện. 3 ngày vừa tới, liền có một cái cổ yêu tộc tỷ nữ cấp tốc đi vào. Ôn Nhu nói, thiếu chủ đại nhân, hiện tại có thể tiến về linh thụ nơi đó tiến hành tẩy lễ. Tốt, Tô Dạ đứng dậy, tại những tỷ nữ này thống lĩnh bên dưới, dần dần đi tới một mảnh cổ trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này, đứng đấy rất nhiều cổ yêu, một chút thực lực mạnh mẽ cổ yêu trưởng lão, cũng tại ở nơi này, Nguyệt Yên đồng dạng đứng ở trong đó, là nhân loại kia tới, mau hô thiếu chủ. Những thứ này cổ yêu cố nhiên trên mặt không tình nguyện, ngoài miệng hay là chỉ có thể ngoan ngoãn nói một câu thiếu chủ. Tô Dạ biết rõ bọn hắn không phải thật tâm đi hô, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, coi như đi qua. Hắn quan sát bốn phía, hoàn cảnh bên trong, tối là chú mục thể hiện, là trong rừng, một gốc cự đại cổ thụ che trời. Cái này cổ thụ che trời đủ có tỉnh phòng cao trăm trượng, vẻn vẹn cây thân thể, sợ là đều có mấy cái voi cộng lại lớn như vậy tăng lên. Cái này khỏa linh thụ tốt huyền diệu, vẻn vẹn đứng tại hắn phụ cận, đều cảm giác thể nội linh lực nhấp nhô. Tô Dạ kinh ngạc không thôi, đây chính là ta thú vực linh thụ. Linh thụ là do tộc ta rất nhiều tổ tiên hồn phách cùng huyết dịch vun trồng mà thành. Đi qua nó tẩy lễ, thực lực của ngươi hội cao hơn một tầng lầu. Bất quá, ngươi làm nhân loại, độ khó sẽ rất cao. Nguyệt Yên chậm rãi nói ra. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì, này linh thụ là do ta cổ yêu tộc lịch đại tổ tiên chi huyết vun trồng. Trong cơ thể nó tích chứa là cổ yêu tộc lực lượng. Đi qua nó tẩy lễ, chính là cổ yêu tộc nhân tự nhiên có thể được ích lợi không nhỏ. Nhưng ngươi là nhân loại, rất khó cam đoan sẽ phát sinh dạng gì hậu quả đi ra. Nguyệt Yên nói ra, Tô Dạ không khỏi nói, cái kia muốn làm sao? Luyện chế một viên yêu huyết đan. Viên thuốc này có thể tạm thời đem trong cơ thể ngươi huyết dịch biến thành yêu thú chi huyết. Có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết một chút tẩy lễ phiền toái. Nguyệt Yên nói ra, yêu huyết đan đâu? Tô Dạ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đoàn Hồng trưởng lão chính tại luyện chế. Nguyệt Yên chỉ cách đó không xa. Một cái tại trước lò luyện đan ngồi xếp bằng luyện chế đan dược cổ yêu trưởng lão. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Cái này Đoàn Hoành trưởng lão thủ pháp luyện đan, nhìn rất không thân. Khá là bình thường, hắn hẳn là hủy lô rất nhiều lần đi. Tô Dạ hỏi, Nguyệt Yên đôi mắt vẩy một cái. Làm sao ngươi biết? Chương 168, linh thụ tẩy lễ. Cổ yêu chi huyết Tô Dạ làm sao có thể không biết? Loại cấp bậc này luyện đan sư mạnh yếu, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Cái này Đoàn Hồng trưởng lão, thủ pháp luyện đan như thế không thân, mà yêu huyết đan nhìn, lại càng giống là nhị phẩm trở lên đan dược. Lấy hắn thủ pháp luyện chế ra bản liền cần xác suất, lại thêm Đoàn Hồng trưởng lão căn bản không có ý định giúp mình luyện chế yêu huyết đan. Luyện đan lúc căn bản không mang theo tình cảm cùng hy vọng ở bên trong. Hủy lô nhiều lần là lại chuyện không quá bình thường. Tô Dạ quyết định thật nhanh, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này lề mề, nói thẳng, không cần luyện chế yêu huyết đan, ta trực tiếp tiến hành tẩy lễ tốt, có yêu huyết đan càng là ổn thỏa một chút, nếu không xuất hiện hậu quả gì, ta có thể không có cách nào cam đoan. Nguyệt Yên nhắc nhở, Tô Dạ khẽ cười nói, lấy cái này Đoàn Hồng trưởng lão thủ pháp luyện đan, sợ rằng lại luyện chế 3 ngày cũng luyện chế không ra thành phẩm yêu huyết đan. Huống chi, yêu huyết đan có thể hay không đưa đến hiệu quả, chưa từng có người nào thử qua, đến cùng phải chăng dùng tốt, cũng không có người biết. Không phải sao, ngươi dám xem thường ta thủ pháp luyện đan? Đoàn Hồng ở một bên căn bản không có chuyên tâm luyện đan, lỗ tai dựng thẳng lên, tức giận nói, Tô Dạ lắc đầu, ta chỉ là tại thuyết minh một sự thật mà thôi, gia hỏa này, dám đối với chúng ta như vậy thú vực luyện đan sư. Đoàn Hồng trưởng lão thế nhưng là chúng ta thú vực phi thường hiếm thấy luyện đan sư đâu. Một số người bất mãn lên, Đoàn Hồng tại bọn hắn thú vực địa vị phi phàm, cũng chính bởi vì vậy, Đoàn Hồng cửu cư cao vị, chỗ nào bị người xem thường qua, nghe được Tô Dạ lời mà nói, tự nhiên là giận tím mặt. Nhất thời đứng dậy, ta luyện đan còn chưa tới phiên ngươi tới xen vào, yêu huyết đan là cao giai đan dược, lãng phí một chút thời gian là rất bình thường. Đoàn Hồng quát, Tô Dạ lắc đầu, đầu tiên, nếu như ngươi thật chuyên tâm luyện đan, ta ở bên nói chuyện, ngươi không đến mức ra như vậy liền có thể nghe được. Luyện đan tĩnh tâm, đây là một cái sơ cấp luyện đan sư liền vốn có tố dưỡng. Không cần ta dạy cho ngươi đi, tất cả mọi người biết rõ, ngươi đừng nói ngươi bây giờ còn chưa lĩnh hội tới điểm ấy. Ngươi, Đoàn Hồng trợn mắt hốc mồm, bị Tô Dạ sắc bén ngôn từ, nói không có cách nào đánh trả lên, làm theo ta từ ngươi vừa rồi thủ pháp đến xem, ngươi tiêu chuẩn luyện đan đại khái là tại nhị phẩm luyện đan sư cấp bậc. Cấp bậc này luyện đan, không có đạo lý phạm loại này sai lầm nhỏ, mà ngươi lại mỗi một chữ cũng nghe được. Giải thích duy nhất liền là ngươi căn bản không có thực tình nghĩ luyện chế cho ta yêu huyết đan. Đúng không? Tô Dạ nói ra, Đoàn Hồng dầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn hiện tại ngược lại là nghĩ phản kích. Thế nhưng là trong lòng của hắn mỗi một câu, mỗi một cái ý nghĩ, Tô Dạ đều nắm gắt gao. Đoàn Hồng, Nguyệt Yên có chút không vui. Hóa ra Đoàn Hồng lâu như vậy không có luyện chế ra nguyên nhân căn bản là bởi vì là hắn căn bản không có muốn luyện chế. Tô Dạ sắc bén nói ra. Ngươi không muốn giúp ta luyện chế, ta có thể tha thứ ngươi, bởi vì thân ngươi là cổ yêu, xác thực không có đạo lý giúp ta luyện chế yêu huyết đan. Bất quá ta nói không muốn để cho ngươi lãng phí thời gian cũng là lời thật. Yêu huyết đan làm vì yêu tộc chủng loại đan dược ta chưa từng nghe qua. Nhưng ngươi thủ pháp luyện đan rất có vấn đề, đặt vật liệu quá mức vội vàng sao động, thiếu một cái điều hòa quá trình, trừ cái đó ra, hỏa hầu đem khống cũng rất có vấn đề. Cái kia lửa mạnh thời điểm không nên lửa mạnh, cái kia ép hỏa thời điểm không ép hỏa. Ta đoán ngươi một đường tới đều là tự mình tìm tòi luyện đan đi. Ngươi luyện đan thiên phú có hạn, có thể tự mình tìm tòi đến nhị phẩm luyện đan sư đã là cực hạn. Nghe được Tô Dạ lời mà nói, Đoàn Hồng hiện tại đã không phải là nghĩ không nghĩ phản kích sự tình, mà là muốn hỏi một chút Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu như không có nhất định ánh mắt cùng lịch duyệt, là quả quyết không có khả năng đem hắn xem như thế thấu triệt. Hoàn toàn chính xác, thú vực là không có luyện đan sư trí tuệ toàn khống chế tại nhân loại trong tay. Chỉ có nhân loại thông minh mới có thể điều động luyện đan. Cổ yêu trong tộc, nơi nào có cái gì luyện đan bồi dưỡng? Ngươi, ngươi đừng lời bịa đặt đầy miệng, ngươi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng hiểu luyện đan? Đoàn Hồng cắn răng nói, ta đoán ngươi cho tới bây giờ không có luyện chế ra qua một lò hai cái đan dược đi. Tối đa cũng tự thành đan một viên. Tô Dạ nói ra, làm sao ngươi biết? Đoàn Hồng cả kinh nói, thủ pháp của ngươi có vấn đề, tự nhiên luyện chế không ra. Tô Dạ nhún vai, về phần phương diện luyện đan a, nói thực ra, đồ đệ của ta đều so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Đoàn Hồng kinh ngạc nói không ra lời. Tô Dạ lời mà nói chúng tim đen, dung không được hắn phản bác, đối phương đồ đệ đều so với nó lợi hại. Gia hỏa này chẳng lẽ lại cảnh giới võ đạo cao như vậy đồng thời còn kiêm tu luyện đan, không có cao nhân chỉ điểm, đời này cũng chỉ có thể dừng bước nhị phẩm luyện đan sư cao nhất. Còn yêu huyết đan, ngươi căn bản chưa quen thuộc, ta nói ba ngày là nể mặt ngươi, theo ngươi hiện tại cái trạng thái này, năm ngày cũng luyện chế không ra yêu huyết đan, ta không có thời gian tại ngươi cái này lãng phí, cho nên chỉ có thể để ngươi từ bỏ. Chính tốt luyện đan cũng rất lãng phí tài liệu. Tô Dạ nói ra, Nguyệt Yên nghe được Tô Dạ chi ngôn, hỏi, ngươi quyết định rồi, phía trước hết thảy không biết, thậm chí khả năng xuất hiện nhân mạng, không biết đối với ta hiện tại, không có chút nào đáng sợ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, hắn muốn về Long Hỏa Quận quyết tâm, thắng qua hết thảy, tốt, bắt đầu nghi lễ rửa tội đi, chư vị trưởng lão chuẩn bị, thôi động linh thụ lực lượng. Nguyệt Yên nói ra, một bên cổ yêu tộc trưởng lão Vu không tình nguyện bên trong. Thôi động nghi thức, toàn bộ linh thụ bên trong lực lượng, cấp tốc cuồn cuộn phun trào, rung động kịch liệt, đứng tại linh thụ trước đi. Nguyệt Yên phân phó nói, Tô Dạ đã đi tới linh thụ phía trước, chỉ nhìn linh thụ trong lúc đó, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, phía trên thân cành cấp tốc hướng phía dưới lan tràn ra. Chợt, một thanh đâm vào Tô Dạ thể nội, Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy đại lượng như máu dịch không phải là huyết dịch đồ vật. Theo thân cành, dung nhập trong cơ thể của hắn, không nên phản kháng, linh thụ đi qua ta cổ yêu nhất tộc rất nhiều tổ tiên huyết dịch cùng linh hồn bồi dưỡng. Huyết dịch cùng linh hồn đã cùng linh thụ linh lực hòa làm một thể, tạo thành linh thụ tinh hoa vô cùng quý giá, tại ngoại giới căn bản không có. Hắn hội theo thân cành, rót vào thân thể của ngươi, Nguyệt Yên giải thích nói, mỗi một cái đã từng bị rót vào qua linh thụ lực lượng tổ tiên. Đều lại bởi vậy thực lực tăng gấp bội, Tô Dạ cũng xác thực cảm thấy cỗ này tinh hoa lực lượng. Một đám cổ yêu tộc ở bên vây xem, nghị luận ầm ĩ, nhân loại không có ta cổ yêu tộc huyết mạch, làm sao có thể tiếp thu được linh thụ lực lượng? Linh thụ lực lượng nếu như tiến vào hắn thể nội, cùng dòng máu bài xích, đó mới gọi lãng phí. Rất nhiều người ngược lại là hy vọng xuất hiện một chút đường rẽ. Bất quá, lạ thường chính là, Tô Dạ tiếp thụ vô cùng thông thuận, hắn kỳ thật cũng rất lo lắng. Cái này linh thụ dù sao cũng là đi qua cổ yêu chi huyết bồi dưỡng. Nói đến tận cùng là vì cổ yêu nhất tộc đo thân mà làm. Nhân loại trên lý luận tới nói là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp thụ. Nhưng mà cỗ này tinh hoa tiến vào trong cơ thể của hắn, lại là thật nhanh cùng hắn hòa thành một thể, thành là lực lượng của hắn. Tô Dạ thậm chí không có cảm giác được một tia trở ngại. Hết thảy, đều thông thuận vô cùng. Muốn lên cấp, Tô Dạ cảm nhận được cảnh giới của mình lại phi tốc đề thăng. Chương 169, ta không phục tu vi tiến thêm một bước loại chuyện này. Tô Dạ nguyên bản trước đó là căn bản không dám nghĩ. Vừa tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ nhị trọng, muốn đi vào mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng cần nhất định lắng đọng mới có thể. Mệnh huyệt cảnh không phải cố nguyên cảnh, cảnh giới này muốn tiến thêm một bước, vô cùng gian nan, nếu không cũng không trở thành nhiều như vậy long hỏa quận cao nhân. Đều mới chỉ là mệnh huyệt cảnh 2-3 trọng cao, có thể bây giờ lại là tại cỗ lực lượng này trợ giúp bên dưới. Tô Dạ thể nội mệnh nói huyệt vị cấp tốc đả thông. Cái thứ ba mở ra, tiến vào mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng, mà lại, vẫn không có đình chỉ. Cái thứ tư mệnh nói huyệt vị cũng là cấp tốc mở ra. Kèm theo là nhường Tô Dạ tùy theo tiến nhập mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Cuối cùng, kéo dài nửa canh giờ thời gian, rốt cục dừng lại, Tô Dạ thực lực, trọn vẹn tăng lên tới mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Mới khó khăn lắm đình chỉ, Tô Dạ đại hỉ bộc lộ, liên tiếp đề thăng hai cấp, hắn tự nhiên vui vẻ, mà lại để cho người ta mừng rỡ là, cái này linh thụ lực lượng tại trong cơ thể hắn cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Nói cách khác, tương lai hắn tu vi tiến giai, hoàn toàn có thể lại lợi dụng này tinh hoa chính là trợ giúp. Mà lại, Tô Dạ cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, thân thể của hắn biến thành không hề nghi ngờ kiên cố rất nhiều. Cái này không phải là ảo giác, mà là từ trong tới ngoài cải biến, liền phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng, là dung hợp yêu thú huyết dịch tinh hoa, tiến vào trong cơ thể ta đưa đến cải biến sao? Tô Dạ nụ cười triển lộ, thực lực của hắn bây giờ so với trước kia mạnh ra nhiều lắm. Bây giờ, linh thụ tẩy lễ đã kết thúc. Tô Dạ so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt. Thân cành dần dần tiêu tán, thôi động linh thụ lực lượng cổ yêu tộc trưởng lão nhao nhao sụi lơ trên mặt đất. Lực lượng hao hết, Nguyệt Yên lại là nghi hoặc không thôi. Nhìn xem hăng hái Tô Dạ, hiếu kỳ nói ra, Tô Dạ, ngươi không có cảm thấy cái gì không thích ứng sao? Tô Dạ nhu hòa nói ra, không có, không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Yên tự lẩm bẩm, thân vì nhân loại, lại có thể cùng linh thụ lực lượng đạt tới cao như vậy độ phù hợp. Cái khác cổ yêu cũng là vì đó rung động cùng kinh ngạc. Cổ tịch lên ghi chép, cho dù là cổ yêu tộc tuyệt đại thiên tài, tại kinh lịch linh thụ tẩy lễ lúc, cũng sẽ kèm theo khác biệt trình độ đau đớn, cùng suy yếu, bởi vì cổ yêu tộc cũng không có cách nào làm đến cùng linh thụ tinh hoa hoàn toàn phù hợp. Cái này cổ bá đạo tinh hoa tiến nhập thể nội, sẽ để cho sinh mệnh làm ra cự đại thực lực đề thăng, nhưng tác dụng phụ vẫn phải có. Thế nhưng là Tô Dạ lại là có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết tiếp thụ những thứ này, mà lại chuyện cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện bất kỳ suy yếu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tô Dạ chắp tay nói ra, có lẽ ta đúng là vạn thú chi vương. Hắn cảm giác đến hơn phân nửa cùng vạn tuyệt thú hồn thể có quan hệ. Nguyệt Yên không có trả lời, mà là nhìn thật sâu Tô Dạ liếc mắt. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã từ từ tin tưởng Tô Dạ cái này cuồng vọng tự đại có vài phần có độ tin cậy. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta thú vực thiếu chủ, thú vực hết thảy ngoại trừ ta ngươi đều có thể chi phối, nhưng đồng lý ngươi cũng muốn che chở thú vực. Nguyệt Yên bình tĩnh nói ra, hiện sẽ nói với ngươi những thứ này ngươi khẳng định không thể nào hiểu được, bất quá chờ ngươi kiến thức đến thú vực chỗ tốt thời điểm, ta nghĩ, ngươi hội lý giải. Các ngươi, còn không mau tham kiến thú thiếu chủ. Nguyệt Yên quan sát bốn phía, một đám cổ yêu tộc, đã dần dần có mấy cái tiếp thụ Tô Dạ thân phận. Đạt được linh thụ tẩy lễ tán thành, Tô Dạ năng lực, còn có chỗ nào có thể chất vấn. Thiếu chủ, đa số cổ yêu như cũ không tình nguyện, nhất là cổ yêu trong đám, một cái cự đại màu cánh chim. Ta không đồng ý, người nói chuyện chính là cổ yêu tộc thiên tài. Phi Vũ, Phi Vũ nắm nắm đấm, nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong no bụng chứa không cam lòng. Nguyệt Yên đại nhân, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nguyệt Yên nhìn xem Phi Vũ không cam lòng đứng ra, thở dài nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn làm gì? Phi Vũ, ngươi một hạng là tỉnh táo người, ta biết trong lòng ngươi mộng tưởng, bất quá ngươi làm không được, ai cũng không giúp được ngươi. Nguyệt Yên đại nhân, ta nhiều lần nhường ngài thất vọng, không thể xông qua bát trọng thần quan, đảm đương thiếu chủ chức trách lớn, là ta vô năng, bất quá, ta không nghĩ cứ thế từ bỏ. Chí ít ta không hy vọng một cái nhân loại khi ta thú vực thiếu chủ. Phi Vũ nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ, người ta tỉ thí một trận. Nếu như ta thua, liền tâm phục khẩu phục. Nếu như ta thắng, ta không hy vọng xa vời đi làm thú vực thiếu chủ. Chỉ hy vọng, người cũng không cần làm bẩn vị trí này. Tô Dạ nghe đây, nhún vai. Hắn đã nghĩ đến, chính mình đem người thiếu chủ này vị trí nhất định không hội gió êm sóng lặng. Đối với cái này Phi Vũ, hắn không có ác cảm gì. Bởi vì một mực vừa đến, đối phương đều cũng không quá mức đối với mình ác ngôn đối mặt. Hắn không nóng không vội mà nói, Phi Vũ, ngươi hẳn là tại ta mới từ bát trọng thần quan bên trong đi ra lúc so với ta thí. Ngươi hẳn là rõ ràng, hiện tại ta thực lực tăng nhiều, ngươi phần thắng cực kỳ bé nhỏ, ta không nghĩ thừa dịp ngươi gặp nguy. Cho dù ngươi thực lực bây giờ tăng nhiều, cảnh giới võ đạo vẫn như cũ cùng ta chênh lệch một tầng. Ta và ngươi giao thủ sẽ không để cho ngươi cảm giác đến có chỗ nào chiếm tiện nghi. Phi Vũ nói ra, Tô Dạ có thể minh bạch Phi Vũ tâm tư, đối phương mộng tưởng chính là trở thành thú vực thiếu chủ. Hiện tại mộng tưởng sinh sinh vỡ vụn cảm giác, hắn có thể lý giải. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Phi Vũ, hiện thực rất tàn khốc, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này Tô Dạ cũng quá tùy tiện đi, Phi Vũ ca ca nhất định sẽ thắng, chỉ cần Phi Vũ ca ca thắng lời mà nói. Cái này Tô Dạ cũng không có cái gì mặt mũi tại đem chúng ta thiếu chủ đi. Cái này Tô Dạ thua không nghi ngờ. Phi Vũ đại ca thậm chí có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. Cùng giai bên trong, Phi Vũ đại ca căn bản không có bại qua. Càng khỏi phải nói là đánh một cái so với chính mình còn thấp một cấp nhân loại. Nhân loại cùng cổ yêu tộc giao thủ, thiên nhiên sẽ có yếu thế. Đây là thường thức, bởi vì cổ yêu tộc có được thiên phú thần thông, cùng không kém ai loại thông minh cùng kinh nghiệm chiến đấu. Ta đã làm xong, Phi Vũ ánh mắt đe dọa nhìn Tô Dạ. Nguyệt Yên bản nghĩ ngăn lại, bất quá nhìn xem Tô Dạ, nàng bất thình lình rất ngạc nhiên tiếp xuống phát triển. Vậy liền, tới đi, Tô Dạ không nhúc nhích, vững như bàn thạch, Phi Vũ có được thải dực thần điểu huyết mạch, trong nháy mắt bay lên mà lên, đem loài chim ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Chợt, tại trong trời cao, bồi hồi đại khái tỉnh phỏng cái hô hấp, làm ra đầy đủ thăm dò cùng ứng đối lúc. Hắn mới tức giận nói, thần điểu chi hỏa, thăm dò đầy đủ, hắn là thời điểm xuất thủ, nhưng ngay tại nó hỏa diễm chưa nhả ra trước đó, lại là bất thình lình giật mình. Tô Dạ rõ ràng không nhúc nhích đứng tại chỗ, vì sao hắn sẽ có một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ? Lẽ ra, đối phương căn bản không đụng tới thân trên không trung chính mình mới đúng. Phi Vũ đại ca cẩn thận sau lưng, một cái cổ yêu nhắc nhở, Phi Vũ đột nhiên ý thức được, dư quang thoáng nhìn. Chỉ thấy một thanh đến từ sau lưng nó lợi kiếm, Bách Lý Hư Không kiếm. Tô Dạ nhẹ nhàng lợi dùng ngón tay làm cái chạm tư thế. Thanh kiếm này, liền gác ở Phi Vũ trên đầu. Ba cái hô hấp, thắng bại đã phân. Chương 170, không cần phải sợ. Ta tại, vị trí này, hắn tùy thời có thể lấy giết đối phương. Bất quá cân nhắc đến cái này Phi Vũ cũng không tính quá làm cho người ta chán ghét. Mà lại là tại thú vực bên trong, hắn cũng không quá mức quá phận. Thao túng chuyển sinh chi kiếm, hơi thay đổi một chầu vị trí, đi bên dưới hung hăng vỗ, Phi Vũ trực tiếp từ không rơi xuống, ngã nhào trên đất, hắn không có đứng dậy, bề ngoài tổn thương không nghiêm trọng, nghiêm trọng là nội tâm tổn thương, hắn chưa hề nghĩ tới, hắn chênh lệch cùng Tô Dạ, hội có như thế cự đại, Phi Vũ đại ca, bại, một đám cổ yêu toàn thân run rẩy, thậm chí cảm giác, chính mình có phải hay không nhìn lầm, ba cái hô hấp. Chỉ một chiêu, chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều người nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt, đã biến thành hoàn toàn khác biệt lên. Bọn chúng mặc dù chán ghét Tô Dạ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không tán đồng cường đại. Tô Dạ mới biểu hiện, để bọn chúng tâm phục khẩu phục. Hiện tại, ngươi là có hay không tán đồng ta rồi? Tô Dạ nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Phi Vũ. Từ Tốn nói, ta, phục. Phi Vũ dần dần đứng dậy, ngưng trọng nói ra, kể từ hôm nay, ta Phi Vũ nhất định phụng ngươi là ta thú vực thiếu chủ. Vì ngươi đi theo làm tùy tùng, sẽ không tiếc. Tô Dạ chỉ coi là mặt ngoài ngôn từ, cũng không quá mức để ý. Nguyệt Yên tiền bối, hiện tại ta có thể rời đi hay không? Có thể, bất quá, ngươi liền định như thế đi. Nguyệt Yên nghi hoặc hỏi, lần sau cùng ngươi ngủ cái đủ. Tô Dạ suy nghĩ nghĩ, kỳ thật nội tâm cũng có chút xấu hổ. Lúc đầu hắn là chuyên trách ngủ cùng, kết quả tới đây, ngủ cùng nghĩa vụ cái gì cũng không làm đến. Ngược lại là nhường Nguyệt Yên giúp hắn không ít bận bịu. Nguyệt Yên nhếch miệng lên, ngủ cùng sự tình không vội nhất thời. Bất quá lời này của ngươi ta nhớ kỹ, nhưng bên ta mới ý tứ, cũng không phải là ngủ cùng phương diện này, mà là đơn thuần muốn hỏi ngươi, ngươi liền định như thế trở về. Tô Dạ mơ mơ màng màng, nếu không đâu. Nguyệt Yên cười khẽ lắc đầu. Tô Dạ, xem ra ngươi thật đúng là không có quá đem thân phận của mình coi ra gì a. Ngươi hiện tại là thú vực thiếu chủ, đơn giản điểm tới nói, ngươi bây giờ có được thống ngự thú vực hết thảy cổ yêu quyền lợi. Cho dù là có được cái quyền lợi này tiền đề bên dưới, ngươi còn muốn lẻ loi một mình ly khai sao? Tô Dạ nghe đây, bỗng dưng khẽ giật mình, tại Nguyệt Yên nhắc nhở bên dưới, hắn đột nhiên vui mừng phun trào, tốt, đã như vậy, liền mời các vị giúp ta một chút sức lực đi. Tô Dạ vui vẻ cười nói, hắn mới đầu kỳ thật thập phần lo lắng, Long Hỏa quận hiện tại tình huống, một mình hắn trở về, có lẽ có thể làm được cải biến chiến cuộc, nhưng lại rất khó đưa đến cái gì tính áp đảo trợ giúp. Bất quá hiện tại, có thú vực cổ yêu trợ giúp, hết thảy đều biến thành không giống với Liêu Đông Phỉ Bang cùng cổ yêu tộc hợp tác. Ha ha, dù vậy, hắn cũng liền lấy đạo của người trả lại cho người tốt. Lấy bạo chế bạo là đối phó những thứ này phỉ nhân phương pháp tốt nhất. Một ngày sau, trên bầu trời, một cái cự điểu dương cánh phi hành, tốc độ cực nhanh, đây là một cái thực lực mạnh mẽ, đã đạt tới mệnh huyệt cảnh cổ yêu. Đây cũng không phải là kỳ quái nhất địa phương, kỳ quái nhất chỗ là cái này cự điểu phía trên, đứng đấy một cái nhân loại. Cái này nhân loại chính là Tô Dạ, Đoàn Hồng trưởng lão, Vân Qua Thành, ngay ở phía trước. Tô Dạ nói ra, Đoàn Hồng tê minh một tiếng, nói ra, thiếu chủ, ta đã thấy, lại cho ta 10 cái hô hấp. Tô Dạ đứng tại Đoàn Hồng trên thân thể, cảm thụ được không trung gió lạnh, lợi dụng phi hành cổ yêu chờ, tốc độ là muốn so thường ngày mau ra một mảng lớn. Nếu là hắn, một thân một mình đuổi tới Long Hỏa quận, sợ rằng còn muốn mấy ngày. Đây cũng là hắn cùng Nguyệt Yên thương lượng kết quả, đại lượng cổ yêu tộc muốn điều động cũng không dễ dàng. Hắn trước cùng một tên cổ yêu đuổi đến nơi này, vì vậy, cái này Đoàn Hồng liền xung phong nhận việc. Cái này khiến Tô Dạ một mặt kinh ngạc, mê mang, mới đầu còn lấy là Đoàn Hồng là đối với mình có ý kiến. Chỉ coi đối phương chở chính mình đi vào Long Hỏa quận lúc, Tô Dạ mới hiểu được tới, Đoàn Hồng trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt. Cái này Đoàn Hồng một đi ngang qua đến, không ít hỏi thăm hắn có quan hệ luyện đan tri thức. Không khó phán đoán đối phương là một cái chấp mê luyện đan cổ yêu. Tô Dạ đối với cái này, tự nhiên cũng không có sao không xác, một đi ngang qua đến, thỉnh thoảng chỉ điểm Đoàn Hồng hai câu, dù là chỉ là một đôi lời, lấy Tô Dạ tiêu chuẩn, cũng đủ làm cho Đoàn Hồng được ích lợi không nhỏ, làm đến hắn hưng phấn không thôi, đối với Tô Dạ cảm kích vô cùng, cái này làm lên sự tình đến, tự nhiên cũng là ra sức vô cùng. Vẻn vẹn một ngày, đối phương liền đã chở hắn, đi tới Vân Qua Thành trên bầu trời, chính là đặt chân tại mảnh này trên không lúc. Cúi nhìn phía dưới, Tô Dạ thấy được Vân Qua Thành bên trong đại lượng cổ yêu tộc cùng băng cướp thành viên. Vân Qua Thành đã bị đánh xuống sao? Tô Dạ nhíu nhíu mày, cổ yêu tộc số lượng rất nhiều, mà lại phần lớn không yếu. Phối hợp Liêu Đông Phỉ Bang thế lực, đánh xuống Vân Qua Thành, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Trước xuống đây đi, Tô Dạ phân phó, cùng Đoàn Hồng từ trong trời cao rơi xuống, tiến nhập Vân Qua Thành bên trong. Vân Qua Thành hiện tại đã bị hoàn toàn công hãm. Tô Dạ hơi dùng mặt nạ che cản một trầu dung mạo, cùng Đoàn Hồng cái này cổ yêu đồng thời tiến vào trong thành, cũng không gây nên cái gì lớn chú ý, rất nhiều người còn cho là hắn cũng là băng cướp một thành viên, đều đi Thiên Cơ Phủ bên kia. Thiên Cơ Phủ đã là cùng đồ mạt lộ, lại vây lên bọn hắn ba ngày, Thiên Cơ Phủ liền đến triệt để luân hãm, mấy cái băng cướp thoải mái cười to, Tô Dạ lo lắng chính là Thiên Cơ phủ, hộ tống những thứ này băng cướp sau lưng, một đường đi tới Thiên Cơ phủ phụ cận, chính là đi vào lúc, Tô Dạ cũng cảm ứng được Thiên Cơ phủ nguy cơ chỗ. Toàn bộ phủ đệ đã bị vây chặt như nêm cối, khó mà ra vào, chung quanh toàn bộ đều là Liêu Đông phỉ bang binh mã. Ha ha ha ha, Thiên Cơ phủ chủ, nếu như ngươi không còn ra lời mà nói, ngươi bảo bối đồ đệ, khả năng liền muốn thất thân đâu. Một cái nam tử thô lỗ, phát ra khoa trương tiếng cười to. Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy là một cái thân mặc hắc bào râu ria nam tử trung niên. Nam tử ngồi trên ghế, bị người chen chúc ở trung ương, hiển nhiên ngồi ở vị trí cao, Liệt Phong Sơn Sơn Chủ. Tô Dạ nheo mắt lại, đối với Liệt Phong Sơn Sơn Chủ, hắn vẫn là rất rõ ràng. Lúc trước hắn giết Mạc Giang Lưu, chính là Liệt Phong Sơn Sơn Chủ Mạc Vấn Vũ nhi tử. Cuối cùng, Mạc Vấn Vũ dựa vào Liêu Đông Phỉ Bang, cùng Liêu Đông Phỉ Bang, đứng ở một đội ngũ bên trong, là nàng. Tô Dạ nho nhỏ kinh ngạc, Mạc Vấn Vũ bên cạnh bị bắt lại một tên Thiên Cơ phủ nữ đệ tử. Chính là Minh Thải Hồng. Minh Thải Hồng bây giờ hoa dung thất sắc, trên mặt bối rối, nàng cố nhiên trải qua chiến đấu. Thế nhưng là, hiện đang bị người nắm trong tay, như cừu non một dạng chúa tể sinh mệnh, cũng là biến thành bối rối vạn phần lên. Nàng rất sợ hãi. Nàng kiến thức những thứ này băng cướp việc ác bất tận. Nếu như Thiên Cơ phủ không thể cứu nàng trở về, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Nàng tưởng tượng, nội tâm đều no bụng chứa tuyệt vọng. Mà hiện tại, Thiên Cơ phủ tự thân khó đảm bảo, toàn bộ phủ đệ đã bị song toàn bao vây lại, Thiên Cơ phủ đệ tử trưởng lão hoàn toàn không dám xuất đầu. Càng khỏi phải nói, ai còn có thể đi ra cứu nàng? Nàng thật chẳng lẽ muốn? Minh Thải Hồng khóe mắt, nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống. Cũng chính là lúc này, hắn trong óc bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Không cần phải sợ, ta tại. Chương 171, Huyền Thiên chỉ cường thế. Minh Thải Hồng thân thể mềm mại run lên, khẩn trương nhìn bốn phía, không biết thanh âm từ chỗ nào truyền đến. Thanh âm này là tại trong óc vang dội, mà không phải là bên tai. Nàng nhìn một lần, cũng không biết thanh âm đến cùng là xuất từ nơi nào, chỉ biết là thanh âm này vô hạn quen tai. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, truyền âm người, tự nhiên đúng là hắn. Tu luyện diệt thần quyết đằng sau, truyền âm loại vật này, hắn cũng có thể điều động, bất quá không có tu thành thần hồn trước đó, hắn truyền âm tiêu chuẩn không cao, chỉ có thể miễn cưỡng một câu thôi. Mạc Vấn Vũ lợi dụng Liệt Phong Sơn thế lực, phối hợp cổ yêu tộc, vây quét Thiên Cơ phủ, lực lượng có thể nói chênh lệch cách xa. Mạc Vấn Vũ thực lực, nên tại mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Mạc Vấn Vũ hùng hổ dọa người, cười nhạo nói, ha ha ha, Thiên Cơ phủ chủ, không nghĩ tới ngươi coi thật lạnh lùng như vậy a. Nếu như ta nhớ không lầm, Minh Thải Hồng thế nhưng là các ngươi Thiên Cơ phủ đệ tử kiệt xuất nhất đi. Hiện tại nàng cho các ngươi dục huyết phấn chiến bị bắt, các ngươi cứ như vậy thờ ơ sao? Tốt, đã ngươi bất luận, vậy ta chỉ có thể nhường ngươi cái này bảo bối đồ đệ hoàn mỹ cơ thể, khiến cái này băng cướp huynh đệ hào hào từ tận hứng. Ha ha ha, tạ ơn Mạc Sơn chủ, cái này Minh Thải Hồng ta tưởng niệm quá lâu. Mấy cái băng cướp người đứng dậy, một mặt cười phóng đãng nhìn xem Minh Thải Hồng, ánh mắt bên trong lộ ra tà niệm. Phải biết Minh Thải Hồng đó là cái gì giác nhi, đây chính là toàn bộ Long Hỏa quận đều nổi danh thiên tài, dạng này một cái thiên phú hơn người nữ tử, bình thường bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại có thể để cho bọn hắn vuốt ve. Đợi chút hung hăng trà đạp, tưởng tượng đều cảm giác có lẽ hạn kích động a. Minh Thải Hồng bị hù nước mắt đều chảy ra, nàng lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng chỉ là nữ tử a. Dừng tay, Thiên Cơ phủ bên trong, Thiên Cơ phủ chủ rốt cục mặt không thay đổi đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy tàn khốc. Trước dừng tay, Mạc Vấn Vũ phất phất tay, một đám băng cướp người ám cảm giác suối quẩy, không nghĩ tới Thiên Cơ phủ chủ lúc này đi ra. Hai người xa xa đối mặt, Thiên Cơ phủ chủ răng ngà thẳng cắn. Thiên Cơ phủ chủ trầm thấp nói, Mạc Vấn Vũ, trước kia ta kính ngươi là tên hán tử, lại không nghĩ rằng ngươi như thế sa đọa, cùng cổ yêu tộc hợp tác. Hừ, Thiên Cơ phủ chủ, nói ít những thứ vô dụng này lời vô ích, cùng cổ yêu tộc hợp tác còn không phải ngươi ép, cái kia Tô Dạ giết nhi tử ta Mạc Giang Lưu, các ngươi còn cùng hắn hợp tác, ta tự nhiên muốn cùng cổ yêu tộc hợp tác. Mạc Vấn Vũ trầm thấp nói. Thiên Cơ phủ chủ thanh sắc câu lệ, Mạc Vấn Vũ, nói ít những thứ này đường hoàng lời mà nói. Con của ngươi bình thường loại người nào? Chính ngươi không hội rõ ràng. Ngươi giật dây hắn, không thêm quản giáo. Hiện tại ngược lại là cầm hắn đem lý do. Ngươi còn có một cái đem bộ dáng của cha sao? Ta xem ngươi muốn cùng cổ yêu tộc hợp tác đã rất lâu rồi đi. Mạc Vấn Vũ sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ cái này thiên cơ phủ chủ như thế ngôn từ sắc bén. Mỗi một câu đều nói chính giữa hắn hạch tâm. Hắn cười lạnh một tiếng. Thiên cơ phủ chủ, ta gọi ngươi đi ra. Không phải cùng ngươi thảo luận những thứ này, mà là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đến cùng nghĩ không muốn cứu ngươi cái này nữ đổ đệ. Nàng như thế thiên kiều bá mị, ai cũng không dám cam đoan. Không đối hắn làm chút gì a? Thiên cơ phủ chủ nhìn về phía Minh Thải Hồng. Thân thể mềm mại run rẩy. Mạc Vấn Vũ, ngươi quả nhiên là sau cùng mặt mũi cũng không cần. Hắc hắc, thiên cơ phủ chủ, ngươi phải hiểu rõ tình huống. Ta tự nhiên là không sẽ đối với một cái tuổi trẻ tiểu bối ra tay. Bất quá, những thứ này băng cướp huynh đệ, mỗi cái đều là tính tình bên trong người. Bọn hắn có thể hay không quản tốt phía dưới của mình đồ vật. Ta có thể không được rõ lắm. Mạc Vấn Vũ nhếch nhếch miệng, Minh Thải Hồng khóc lê hoa đái vũ. Sư phó, mau cứu ta, nàng thật sự sợ hãi. Thiên cơ phủ chủ nắm chặt nắm đấm. Thải Hồng, là ta vô năng, bất lực bảo hộ ngươi. Thiên cơ phủ chủ, ngươi muốn cứu ngươi cái này bảo bối đồ đệ. Ngược lại cũng không phải là không thể được. Mạc Vấn Vũ nhếch nhếch miệng, âm trầm cười một tiếng. Thiên cơ phủ chủ bây giờ cứu người sốt ruột, biết rõ sự tình vi diệu. Hay là hỏi, ngươi muốn làm gì? Người ta không giống đánh cược một trận như thế nào? Chúng ta đơn độc giao thủ. Ngươi thắng ta đem ngươi cái này bảo bối đồ đệ thả cho ngươi. Ngươi thua, đem các ngươi thiên cơ phủ chủ tuyệt thế võ kỹ huyền thiên chỉ cho ta. Như thế nào? Mạc Vấn Vũ cười ha hả nói. Thiên cơ phủ chủ cau mày nói, Mạc Vấn Vũ, ngươi nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì? Cùng ta giao thủ, ngươi có hảo tâm như vậy? Mạc Vấn Vũ thở dài, thiên cơ phủ chủ, ta chỉ là đơn thuần đối với huyền thiên chỉ rất ngạc nhiên mà thôi. Nếu như không làm như vậy, ta tựa hồ cũng rất khó chiếm được huyền thiên chỉ đúng không? Ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng tựa hồ cũng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì. Ta Mạc mỗ người, lối ra một hạng nói được thì làm được. Tuyệt vô hư ngôn, nghe nói như thế, thiên cơ phủ chủ tin vài phần, trắng nõn trên khuôn mặt sinh ra vài phần chần chờ, cuối cùng cắn môi đỏ nói ra, tốt, Mạc Vấn Vũ, ta đáp ứng ngươi, sư tỷ, không ít đệ tử tại thiên cơ phủ chủ sau lưng, nhìn xem Minh Thải Hồng, rất là lo lắng, dùng huyền thiên chỉ tới trao đổi Minh Thải Hồng, bây giờ cũng là chuyện không có cách nào khác, Mạc Vấn Vũ một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, bình tĩnh đứng dậy. Bất quá thiên cơ phủ chủ, rõ ràng không thấy được hắn đứng dậy lúc, ánh mắt bên trong lóe lên một tia phong mang. Mời đi, Mạc Vấn Vũ thản nhiên nói, ta cùng thiên cơ phủ chủ giao thủ, các vị còn thỉnh không nên nhúng tay. Cái khác băng cướp cùng cổ yêu tộc nhau nhau ứng xuống. Thiên cơ phủ chủ thấy đây, vẫn như cũ có mấy phần lòng nghi ngờ, đứng tại thiên cơ phủ đệ cách đó không xa. Mạc Vấn Vũ, ở ngay tại đây giao thủ đi. Mạc Vấn Vũ biết rõ thiên cơ phủ chủ có cảnh giác. Bước nhanh đến phía trước, đi tới thiên cơ phủ chủ cách đó không xa. Bắt đầu đi, Mạc Vấn Vũ tiêu sái nói ra. Thấy đây, thiên cơ phủ chủ biểu lộ trầm xuống, không có chút gì do dự. Tay cầm lợi kiếm, tiến lên liền là một kích. Nàng cảnh giới võ đạo, cùng Mạc Vấn Vũ đồng dạng, đều đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. Một kiếm bên dưới, uy thế kinh người. Kiếm khí trực tiếp chạm ra bốn trượng xa, tịch cuốn về phía Mạc Vấn Vũ. Mạc Vấn Vũ thấy đây, nhếch miệng lên, thân pháp lóe lên, tùy theo tránh né, liệt phong bộ. Mạc Vấn Vũ tốc độ cực nhanh, hướng phía thiên cơ phủ chủ bắt đi qua. Thiên cơ phủ chủ đối với Mạc Vấn Vũ thủ đoạn có mấy phần hiểu rõ. Mắt thấy Mạc Vấn Vũ tiến công mà tới, đồng dạng đem mình am hiểu võ kỹ thi triển mà ra. Võ kỹ, huyền cơ chạm. Mạc Vấn Vũ đồng dạng ứng đối hữu chiêu, cười ha ha bên dưới, võ kỹ, phượng dương thủ, chỉ một thoáng, hai bên liền giao thủ mấy hiệp, đánh chính là khó khăn chia lìa. Tô Giả ở bên quan sát, chắp tay mà đứng, tự nhủ, hai người này thật đấu nữa, bây giờ đến xem, hay là thế lực ngang nhau, bất quá thiên cơ phủ chủ còn hội một tay huyền thiên chỉ. Thật liều lên, Mạc Vấn Vũ không phải là đối thủ, bất quá, Tô Giả cảm giác được. Mạc Vấn Vũ không có ý tốt, cùng hắn chỗ nghĩ, Thiên Cơ phủ chủ cùng Mạc Vấn Vũ va chạm bên dưới. Đích thật là cân sức ngang tài, bất quá rất nhanh, Thiên Cơ phủ chủ liền truyền thủ làm công, từng chiêu tiến công, lăng lệ vô cùng, cơ hồ đem Mạc Vấn Vũ đè lên đánh, chính là đánh Mạc Vấn Vũ miên cưỡng chống đỡ lúc, Thiên Cơ phủ chủ vận sức chờ phát động, quát mắng nói, Mạc Vấn Vũ, ngươi thua, môn võ kỹ này, ngươi không phòng được, nói xong, huyệt thiên chỉ, hắn bắt lấy cơ hội, tại đè ép Mạc Vấn Vũ chỉ có thể lúc phòng thủ. Một ngón tay huyền thiên mà đi, huyệt thiên chỉ, Mạc Vấn Vũ có thể gánh không được. Hả, Mạc Vấn Vũ con ngươi co rụt lại, trên bờ vai đột nhiên bị đánh xuyên một cái lỗ máu. Đau đớn lúc này kêu thảm mà ra, đánh vạt ra sao, Thiên Cơ phủ chủ nhẹ giọng nhắc tới. Ta huyền thiên chỉ cùng Tô Dạ còn có chút chênh lệch a. Tại đem linh lực bảo trì như thế tinh vi trình độ đồng thời. Còn muốn nhắm chuẩn chỗ muốn đánh vị trí thực sự quá khó khăn. Càng là đi sâu lĩnh hội huyền thiên chỉ, Thiên Cơ phủ chủ liền càng phát khó có thể tưởng tượng. Tô Dạ đến cùng là như thế nào khó có thể tưởng tượng thiên tài. Chí ít, nếu như không phải Tô Dạ, nàng bây giờ quả quyết lấy không thắng nổi Mạc Vấn Vũ. Chương 172, Tô Dạ hiện thân hiện tại huyền thiên chỉ đánh chúng. Thiên Cơ phủ chủ lạnh lùng nói ra, Mạc Vấn Vũ, ngươi đã thua, đem Minh Thải Hồng thả lại tới đi. Mạc Vấn Vũ cảm thụ được trên bả vai mình lỗ máu. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Chợt, hắn cười to lên, ha ha ha, đây chính là huyền thiên chỉ a, quả nhiên lợi hại, quả nhiên lợi hại a, ta càng ngày càng muốn đạt được võ kỹ này, ngươi thua, vũ kỹ này, ta có thể không thể cho ngươi. Thiên Cơ phủ chủ trầm giọng nói, ha ha, vậy nếu như ta nói, cái này huyền thiên chỉ, cùng cái kia Minh Thải Hồng ta muốn lấy hết đâu. Mạc Vấn Vũ liếm môi một cái, ngươi có ý tứ gì? Thiên Cơ phủ chủ đã nhận ra có cái gì không đúng. Mạc Vấn Vũ cười nhạo nói, Thiên Cơ phủ chủ, ngươi thật cho là ta muốn cùng ngươi tỉ thí công bình sao? Hảo hảo cảm thụ một trầu chung quanh, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được, thân thể của mình càng ngày càng lực bất tòng tâm sao? Thiên Cơ phủ chủ nghe đến nơi này, toàn thân một trận, lại nghĩ khống chế linh lực lúc, bất thình lình phát hiện, linh lực trong cơ thể lại nhưng đã không chịu nàng khống chế lại. Thân thể nàng mềm nhũn, hít hà, tức giận nói, ngươi trong không khí hạ độc tán. Mạc Vấn Vũ khoa trương cười lạnh, ha ha ha, ta Liệt Phong Sơn có một môn kịch độc vô cùng dược vật. Có thể thông qua không khí truyền bá, chỉ cần đến 100 cái hô hấp, cũng đủ để cho thân thể người như nhũn ra. Không cách nào sử dụng linh lực, triệt để đánh mất hết thảy sức chiến đấu. Thiên Cơ phủ chủ, ngươi không biết đi, Mạc Vấn Vũ, ngươi cái hèn hạ vô sỉ ra hỏa. Thiên Cơ phủ chủ khàn giọng giống ra, nàng ngay từ đầu liền không nên tin tưởng Mạc Vấn Vũ. Đối với mới có thể cùng cổ yêu tộc hợp tác, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Trốn, Thiên Cơ phủ chủ biết rõ, chính mình tất phải đến chạy trở về mới được. Bằng không mà nói, hôm nay liền là nàng đều đến bại. Muốn đi, Mạc Vấn Vũ há sẽ bỏ qua như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Mắt thấy Thiên Cơ phủ chủ muốn đi, phi tốc đuổi theo. Thiên Cơ phủ chủ hiện tại đã không cách nào điều động linh lực. Trốn chỗ nào ra Mạc Vấn Vũ lòng bàn tay, chỉ là một lát liền bị đuổi theo. Phủ chủ, Thiên Cơ phủ đệ tử khẩn trương bối rối, tiến lên cứu đều không có cách nào cứu. Thiên Cơ phủ chủ, trước kia ta liền truy cầu qua ngươi, đáng tiếc ngươi không đáp ứng ta. Ha ha ha, hiện tại, ngươi là người của ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rơi xuống trong lòng bàn tay của ta, ngươi như thế nào trốn. Mạc Vấn Vũ khuôn mặt tham lam, đây mới là hắn ngay từ đầu kế hoạch. Mạc Vấn Vũ, ngươi cái này hỗn trướng. Thiên Cơ phủ chủ tại độc tính bên dưới, rốt cục tình trạng kiệt sức, ngã nhào trên đất. Phủ chủ, Minh Thải Hồng con ngươi run rẩy vẻ sợ hãi. Thiên Cơ phủ chủ vì nàng, rơi như vậy kết cục, tuyệt vọng, nàng đã không biết như thế nào là tốt. Mạc Vấn Vũ tay vồ một cái, liền phải đem Thiên Cơ phủ chủ bắt trong lòng bàn tay. Mang về nguyên bản trận doanh, nhưng cũng chính là cùng lúc đó, một đạo lăng lệ phong mang, trong lúc đó, từ nơi không xa cuốn tới, một kiếm này phong mang, xa so với Thiên Cơ phủ chủ chạm kích càng hơn một bậc. Một chạm mà qua, nhường Mạc Vấn Vũ quá sợ hãi, kịp phản ứng lúc vội vàng chống cự, lại là giống như lấy trứng chọi đá. Phốc phốc, a, Mạc Vấn Vũ thảm kêu đi ra, cánh tay sững sờ sinh sinh bị chém đứt xuống tới. Hắn giật mình kêu lên, vội vàng lui ra phía sau, ngắm nhìn bốn phía, cả kinh nói, ai, Mạc Vấn Vũ, đã ngươi như vậy muốn so, không giống so với ta so với có thể tốt, ta giết ngươi nhi tử, ngươi hẳn là rất ghi hận ta mới đúng. Một thanh âm, băng lãnh vô tình, chợt, một bóng người, từ nơi không xa chậm rãi sắp đến, tất cả mọi người tại hiếu kỳ người này là ai, thiên cơ phủ người cũng đã tuyệt vọng, liền là thiên cơ phủ chủ đều biết sự tình không ổn. Lấy là cứ như vậy bị Mạc Vân Vũ chiếm tiện nghi. Ai biết, sự tình lại phát sinh chuyển hướng. Cái này xem thân ảnh biểu lộ ra khá là nam tử trẻ tuổi. Dần dần đem che khuất gương mặt Mạc che mặt lấy xuống. Cái này khiến rất nhiều người đều vô hạn hiếu kỳ người này đến cùng là ai. Một kiếm chém đứt Mạc Vân Vũ cánh tay. Cái này phải là thực lực gì? Một mực đến nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Tô Dạ, rất nhiều người chăm miệng một lời. Nhất là thiên cơ phủ những cái kia nữ đệ tử, cơ hồ đều biết Tô Dạ, nhìn thấy chương này khuôn mặt lúc, triển lộ cuồng hỉ, Tô Dạ, thiên cơ phủ chủ đồng dạng con ngươi co rụt lại, chiến tranh khởi xướng, Tô Dạ phảng phất biến mất đồng dạng, đối phương vì sao sẽ ở thời gian này tiết điểm, xuất hiện ở đây, Mạc Vấn Vũ đồng dạng nhìn xem Tô Dạ, hận thấu xương, tức giận gầm thét lên, Tô Dạ, lại là ngươi, hắn bưng bít lấy chính mình thụ thương cánh tay. Hận ý tưới tiêu đau đớn, ta muốn ngươi mệnh a, Mạc Vấn Vũ hung hãn nói, hắn căn bản không có do dự, lúc này hướng phía Tô Dạ lao đến, Tô Dạ, đi mau, thiên cơ phủ chủ nghiêm nghị hô, ở trong mắt nàng, Tô Dạ vừa rồi chặt đứt Mạc Vấn Vũ một cánh tay, hoàn toàn là đánh lén bố trí, lại thêm Mạc Vấn Vũ bản thân thụ thương nghiêm trọng, một cánh tay bị chàm, đánh lén đến loại trình độ này đã phi thường đáng quý. Hiện tại tiếp tục đánh xuống, Mạc Vấn Vũ đã nghiêm túc, Tô Dạ căn bản không thể nào là hắn đối thủ, chết đi cho ta, Mạc Vấn Vũ trong lòng cười lạnh, mặc dù không biết Tô Dạ vì cái gì xuất hiện ở đây. Nhưng Nguyễn Tu đối với Tô Dạ có thể là đồng dạng hận thấu xương. Nếu như có thể giết Tô Dạ, hắn tại Nguyễn Tu trước mặt cũng liền ổn, chỉ là một cái mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng tiểu gia hỏa. Ở trước mặt mình tùy tiện, nhưng là Tô Dạ. Lại là tại Mạc Vấn Vũ tiến công bên dưới, không nhúc nhích, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, thời kỳ toàn thịnh Mạc Vấn Vũ, hắn còn không sợ, càng khỏi phải nói, là hiện tại gãy mất một cánh tay Mạc Vấn Vũ, mắt thấy Mạc Vấn Vũ cứ như vậy hướng phía hắn tiến công mà đến. Tô Dạ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, sơ hở trăm chỗ, huyệt thiên chỉ, hắn dùng, là cùng thiên cơ phủ chủ đồng dạng huyền thiên chỉ. Mạc Vấn Vũ đã nếm qua một lần huyền thiên chỉ thua thiệt. Mắt thấy Tô Dạ giơ tay lên, lập tức dự định lách mình, trốn, Tô Dạ ngón tay không nhúc nhích, lập tức, đầu ngón tay bạo phát ra một cái chỉ khí, quét sạch ra mãnh liệt cuồng phong, lấy thời gian một hơi thở, đột nhiên oanh kích mà ra, chỉ khí bạo phát mà ra hậu kinh, nhường Tô Dạ tóc, đều theo gió lạnh cuốn lên, đây là huyền thiên chỉ. Trong chốc lát, Mạc Vấn Vũ trong óc, ra đời một vấn đề như vậy, cái này cùng thiên cơ phủ chủ thi triển huyền thiên chỉ, hoàn toàn không phải một cái võ kỹ a, mạnh hơn lực bộc phát, tốc độ nhanh hơn, thậm chí võ kỹ thi triển, đều không có dư thừa động tác, cùng Mạc Vấn Vũ có giống nhau chất vấn còn có thiên cơ phủ sở hữu người, cùng có thể khoảng cách gần quan sát đến đây hết thảy thiên cơ phủ chủ. Đây là huyền thiên chỉ sao, Tô Dạ trong thời gian ngắn như vậy. Tựa hồ lại đem huyền thiên chỉ tinh tiến một chút, một ngón tay rất nhanh kết thúc. Tại hoa mỹ linh lực dư uy bên dưới, Mạc Vấn Vũ ngực bị giãy mở một cái miệng lớn, tại chỗ đánh mất hết thảy sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, tiên huyết nhả ra, toàn trường đều biến thành yên lặng lại. Tô Dạ quanh thân bồi hồi khí tức, hách nhưng đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Đây cũng không phải là mấu chốt chính là Mạc Vấn Vũ tại Tô Dạ trước mặt. Một chiêu đều không ngăn cản được. Chương 173, thiếu chủ nhà ta lời nói Tô Dạ. Từng bước một hướng phía Mạc Vấn Vũ mà đi. Tô Dạ cẩn thận, thiên cơ phủ chủ tại Tô Dạ sau lưng hô. Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được. Hai cái mệnh huyệt cảnh cổ yêu từ cổ yêu trong trận doanh lao vùn vụt mà ra. Một kích mà đến, dự định chém giết Tô Dạ, cứu lấy Mạc Vấn Vũ. Mạc Vấn Vũ trong lòng vui mừng. Tô Dạ dù sao chỉ là mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Mới là bởi vì chính mình thụ thương nguyên nhân, mới đưa đến thua với đối phương. Hiện tại hai cái này cổ yêu, không khỏi là đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng, cùng Tô Dạ thực lực tương đương. Lấy hai chọi một, Tô Dạ từ đâu thủ thắng, nhưng mà Tô Dạ lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Hắn giơ tay lên, chuyển sinh chi kiếm vung chặt mà ra, một kiếm, phá vạn pháp, một kiếm này mà đi, kiếm khí bắn ra bốn phía, cuồng bay mà ra, nói đạo kiếm khí cùng hai cái này cổ yêu giao thoa ở cùng nhau. Phá cho ta, hai cái cổ yêu lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Muốn chống cự Tô Dạ một chiêu này, thế nhưng là rất nhanh bọn chúng phát hiện, căn bản bất lực ngăn cản, thủ đoạn của bọn nó bị trong chốc lát tan rã sạch sẽ. Mà lập tức, từng đạo không biết từ nơi nào xuất hiện hỏa diễm, trực tiếp bao trùm hai người toàn thân. Ngọn lửa này, tự nhiên là Tô Dạ vô cực lĩnh vực chi hỏa, Bích Lam vô cực hỏa theo hắn cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tứ trọng. Uy lực cũng tại cấp tốc đề thăng, chém giết hai cái này mệnh huyệt cảnh cổ yêu, dư xài, hỏa diễm đốt cháy sau đó, hai cái này cổ yêu hóa thành xám, bị đốt hài cốt không còn. Thấy cảnh này, Thiên Cơ phủ sở hữu người, đều trợn to con mắt, một lần rung động, càng hơn một lần, trong lòng của các nàng không khỏi ra đời một vấn đề. Hiện tại Tô Dạ, rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn biến mất trong khoảng thời gian này, đến cùng đã trải qua cái gì? Hoàn toàn chính xác, Tô Dạ hiện tại cũng rất tò mò chính mình mạnh bao nhiêu. Chỉ có chính hắn rõ ràng, trải qua chịu linh thụ tẩy lễ sau đó hắn tăng cường, tuyệt đối không chỉ có chỉ là cảnh giới võ đạo đơn giản như vậy. Mạc Vấn Vũ, hiện tại, không có người cứu ngươi đi. Tô Dạ nhếch miệng lên, Mạc Vấn Vũ hoảng sợ hô. Tô Dạ, ngươi dám giết ta? A, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Tô Dạ châm chọc nói ra. Mạc Vấn Vũ nghiến răng nghiến lợi, Tô Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại thế nhưng là cùng cổ yêu tộc hợp tác. Cổ yêu tộc Diệt Phong đại nhân, sớm đã đạt đến huyền cung cảnh, thực lực của nó đang phong tạo cực, lần này khống chế Long Hỏa quận, hắn thế tại cần thiết đến, toàn bộ Long Hỏa quận, 3000 cố nguyên cảnh cổ yêu, Long Hỏa quận sớm tối đều là hắn. Tô Dạ cười nhạo mà ra, nghe được loại lời này, cảm giác lỗ tai đều muốn sống ra kén đi ra. 3000 cổ yêu, huyền cung cảnh, thật đúng là uy phong a. Tô Dạ nói nhỏ, ngươi hiện tại cùng chúng ta đối nghịch, cái kia chính là muốn chết, ngươi muốn hào hào nghĩ thông suốt, hiện tại cầu xin tha thứ còn kịp. Mạc Vân Vũ nhìn thấy Tô Dạ do dự, lấy là Tô Dạ là sợ, hàn khí bức người cười to nói. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cầu xin tha thứ, Mạc Vân Vũ, ngươi thật đúng là không làm rõ ràng được lập trường của mình a. Ta chỉ là cảm giác đến, 3000 cổ yêu số lượng, khả năng ít một chút, cái này có thể chấn nhiếp không được ta, cho nên, ngươi hay là chết đi. Mạc Vấn Vũ toàn thân run lên, Tô Dạ vậy mà không có bị hù dọa, đây chính là 3000 cổ yêu, đủ để hủy diệt Long Hỏa quận lực lượng a. Tô Dạ sát khí, không người nào có thể ngăn lại, dừng tay, nhưng vào lúc này, một thanh âm bất thình lình cắm vào. Tô Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, phát hiện là một cái thân mặc hắc giáp cổ yêu, tại Minh Thải Hồng bên cạnh bình tĩnh đứng đấy, hắn một cái tay án lấy Minh Thải Hồng đầu, lạnh căm căm mà nói, nếu như ngươi dám giết hắn, nữ nhân này liền phải chết. Mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, Tô Dạ hé mắt, cổ yêu tộc quả nhiên có một ít khó giải quyết tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ứng đối mệnh huyệt cảnh đệ cửu trọng, còn có chút phiền phức. Đúng, Tô Dạ, ngươi dám giết ta, Minh Thải Hồng liền phải chết. Mạc Vân Vũ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, khàn giọng hô lên, Minh Thải Hồng hốc mắt rưng rưng, sở sở động lòng người, nàng cắn môi, Tô Dạ công tử, ngài có thể ra tới cứu ta, ta rất hài lòng, ngài không cần vì ta từ bỏ như thế cơ hội rất tốt. Tô Dạ cũng không bối rối, mà là nhẹ lâu dài cười nói, ta giết hắn, ngươi liền giết Minh Thải Hồng. Không tệ, hắc giáp cổ yêu biểu lộ chất phác, người uy hiếp không được ta. Tô Dạ sát khí cũng không tiêu tán, hắn phải chết, ngày hôm nay, ai cũng cứu không được hắn. Hắc giáp cổ yêu thờ ơ, đối với Mạc Vấn Vũ tính mệnh hoàn toàn không để trong lòng. Vậy ngươi liền đợi đến cho nữ nhân này nhặt xác đi. Tô Dạ cười nhạo mà ra, nhìn cũng không nhìn Minh Thải Hồng liếc mắt, một trường hướng phía Mạc Vấn Vũ đập xuống dưới, uy hiếp hắn. Minh Thải Hồng nhìn thấy Tô Dạ chém đinh chặt sát, giết Mạc Vấn Vũ, thê lương bật cười, mặc dù trong lòng tuyệt vọng, nhưng nàng làm sao không hy vọng Tô Dạ cứu nàng. Chỉ tiếc, Tô Dạ có hắn trong lòng nói, cũng tốt, nàng mệnh đổi Mạc Vấn Vũ mệnh, đáng giá, Hắc Phong đại nhân, cứu ta a! Mạc Vấn Vũ khóc hô lên,